Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay Lưu Trác Lễ, Khấu Cẩm Khê trở về nhà. Thế nào, đã nói xong chưa? Chu Chiêu Chiêu vẫn ở nhà cô. Lúc nãy cô nói đi ra ngoài. Chu Chiêu Chiêu không đi theo mà ở lại cùng Hà Phương. Đồ đạc mua xong chưa? Hà Phương từ bếp bước ra, liếc nhìn con gái, rồi, Khấu Cẩm Khê cười gượng gạo. Mua xong rồi, lại nói, mẹ, con vừa gặp người đó lúc mua đồ. Con thấy sợ lắm, chúng ta đi ngay đi. Hà Phương nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Đừng sợ, có mẹ và bố con đây. Hắn dám ép chúng ta sao? Nếu là mấy năm trước chỉ có hai mẹ con, Hà Phương sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ, chồng bà là nhân viên được nhà nước bảo vệ. Có chồng làm chỗ dựa. Phía sau còn có cả đất nước. Họ không còn là người bị bắt nạt mà không dám phản kháng như trước. Nếu hắn dám nghĩ bậy, mẹ sẽ không tha cho hắn. Hà Phương nói, đúng vậy, đừng sợ. Chu Chiêu Chiêu an ủi. Hà Phương nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Trong lòng không biết đang nghĩ gì. Thôi được rồi, bà nói, đi cùng Chiêu Chiêu thu dọn đồ đạc đi. Khấu Cẩm Khê ngoan ngoãn gật đầu. Hôm nay cô bị dọa hơi nhiều. Chiêu Chiêu, làm thế nào bây giờ? Vừa vào phòng nhỏ, Khấu Cẩm Khê liền khẽ nói, lúc nãy mình gặp Lưu Trác Lễ, lại gặp cả Lý Phong. Cậu biết không, họ lại là anh em họ. Chu Chiêu Chiêu cũng giật mình. Không biết nói gì, vậy cậu định làm sao? Mình cũng không biết. Khấu Cẩm Khê thở dài. Đi từng bước vậy, mình đã nói với Lưu Trác Lễ. Đến trường rồi mới liên lạc lại. Sau này nếu có thể ở lại tỉnh thành thì tốt. Như vậy sẽ ít gặp Lý Phong hơn. Nhưng nghe Lưu Trác Lễ nói, nhà Lý Phong giúp họ rất nhiều. Quan hệ hai nhà không phải muốn cắt đứt là được. Khấu Cẩm Khê bình tĩnh lại nói, đến lúc đó, có lẽ mình sẽ chia tay anh ấy. Rồi xem sao, cô xoa xoa mặt nói. Lúc này đầu óc cô rất rối. Biết đâu chúng ta nghĩ quá nhiều rồi. Chu Chiêu Chiêu thấy vậy, chỉ biết ôm cô an ủi. Vừa thu xếp đồ xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Hà Phương hỏi vọng ra, ai đấy, là cháu, gì ạ? Giọng nói bên ngoài vang lên. Nhưng Hà Phương không nhận ra. Tuy nhiên Chu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩm Khê đồng thời nhận ra. Là Lý Phong, sao hắn dám tự tiện đến nhà như vậy? Hai đứa vào trong đi. Hà Phương dù sao cũng từng trải. Nói với hai người, đừng ra ngoài. Hai người nghe lời gật đầu. Đóng cửa lại, là bác sĩ Lý à? Hà Phương nghi hoặc hỏi. Cháu tìm gì có việc gì thế? Dì ơi! Cháu vào nhà nói chuyện được không? Lý Phong nói, e là không tiện. Hà Phương cười nói, nhà dì chỉ có hai mẹ con. Cháu có việc gì cứ nói ở đây đi. Hôm nay cháu không thấy Khấu Cẩm Khê đến lấy thuốc. Không yên tâm nên đến xem. Lý Phong vừa nói mắt vừa cố nhìn qua Hà Phương vào trong nhà. Tiếc là hắn không thấy gì. Vốn dĩ hắn định nhân lúc Khấu Cẩm Khê đến lấy thuốc từ từ tiếp cận khiến cô có cảm tình. Nhưng không ngờ hôm nay đột nhiên đổi người. Sau đó, Khấu Cẩm Khê lại hẹn hò với em họ mình. Lý Phong không thể ngồi yên. Hắn đi quanh nhà Khấu Cẩm Khê rất lâu. Cuối cùng nghĩ ra lý do này. Bây giờ bác sĩ đều tận tâm như cháu à? Hà Phương cười nói. Dì khám cũng không phải ở khoa của cháu. Không sao, cô bé lấy thuốc cơm nay như con gái gì vậy? Bà cười nói, không phiền bác sĩ Lý lo lắng. Chúng ta cũng không có quan hệ gì. Cháu như vậy dì chịu không nổi. Ngay cả bệnh nhân và bác sĩ cũng không tính. Trước đây, Hà Phương có lẽ còn nghĩ Chu Chiêu Chiêu chỉ nằm mơ. Không nghiêm trọng thế, nhưng người này trước tình cờ gặp. Giờ lại thẳng thừng tìm đến nhà. Trong lòng nghĩ gì? Còn cần nói sao? Lý Phong không ngờ Hà Phương lại không cho mặt mũi. Lúc này cười gượng nói. Vậy là cháu nhiều chuyện rồi. Cháu đi đây. Nói xong, lủi thủi rời đi. Hà Phương thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại. Mẹ, làm thế nào bây giờ? Khấu Cẩm Khê sợ hãi hỏi. Đừng sợ, Hà Phương nói. Mẹ vốn định con đi học, mẹ ở nhà không việc gì, nghỉ hưu sớm cũng được. Nhưng từ khi mẹ bị thương, mẹ nghĩ nên ở bên con nhiều hơn. Còn công việc, mẹ có thể xin nghỉ hưu sớm. Dù sao giờ có lương của bố con, không sợ không có tiền ăn. Bà nói, dì ơi, bây giờ cải cách mở cửa rồi. Trong thành phố nhiều doanh nghiệp nhỏ và cửa hàng. Dì làm kế toán, sau này kiếm việc làm thêm dễ lắm. Chu Chiêu Chiêu nói, như cửa hàng nhỏ của cháu. Cháu còn muốn nhờ dì làm sổ sách nữa. Thật sao? Hà Phương cười nói, vậy thì tốt quá. Lại an ủi Khấu Cẩm Khê. Mẹ không tin hắn dám đuổi theo chúng ta đến tỉnh thành. Dù có thật sự đến, con quên thân phận của bố con rồi sao? Lúc này Hà Phương vô cùng biết ơn sự trở lại của Khấu Ninh Sơn. Ít nhất đã cho hai mẹ con họ thêm chỗ dựa. Vì đột nhiên phải làm thủ tục nghỉ hưu sớm. Ngày hôm sau Hà Phương và Khấu Cẩm Khê không rời Chu Thủy ngay. Hà Phương sáng sớm đã đến cơ quan làm việc, để Khấu Cẩm Khê một mình ngủ đến khi tự tỉnh. Đồ đạc trong nhà đã thu dọn gần xong. Cô rảnh rỗi không việc gì, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đi tìm Lưu Trác Lễ. Nhưng cô không ngờ rằng chính lúc này lại xảy ra chuyện. Khấu Cẩm Khê nghĩ vẫn nên nói rõ với Lưu Trác Lễ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ăn chút đồ ăn sáng Hà Phương để lại trên bàn rồi ra khỏi nhà. Nhà cô ở phía đông nam huyện Chu Thủy, còn nhà Lưu Trác Lễ ở tây bắc. Muốn đến phải đi qua cả con phố lớn. Có lẽ là tâm linh tương thông. Giữa đường cô gặp Lưu Trác Lễ, nhìn thấy Khấu Cẩm Khê, Lưu Trác Lễ mắt sáng lên. Cẩm Khê, em đến tìm anh à? Anh cười nói, anh cũng đang định đi tìm em đây. Phiêu Vũ Miên Miên hai người trẻ có vô số chuyện để nói. À, anh dẫn em đi ăn nhé. Lưu Trác Lễ nói, nhà hàng Đông Trấn. Khấu Cẩm Khê muốn nói nhà hàng Đông Trấn đắt lắm. Đừng đi nữa, nhưng thấy anh vui vẻ như vậy. Đành kìm lòng không nói, nhưng không ngờ đến nhà hàng Đông Trấn Khấu Cẩm Khê mới biết. Không chỉ có hai người, mà còn có cả Lý Phong. Lưu Trác Lễ, đây là anh mời em ăn cơm sao? Khấu Cẩm Khê tức giận nói. Xin lỗi, Lưu Trác Lễ ngượng ngùng nói. Anh họ mời anh ăn cơm. Anh nghĩ, dẫn em đi cùng. Chủ yếu, anh không có tiền. Vừa hay gặp Khấu Cẩm Khê, liền dẫn theo luôn. Khấu Cẩm Khê, lần này thôi, sau này anh không như vậy nữa. Lưu Trác Lễ cầu xin, sau này anh nhất định kiếm tiền. Mời cô ăn thật ngon. Khấu Cẩm Khê, nếu thời gian có thể quay ngược, Khấu Cẩm Khê tuyệt đối không đồng ý yêu cầu của Lưu Trác Lễ. Cô sẽ chọn rời đi ngay lập tức. Tiếc là lúc này cô vẫn còn ảo tưởng về Lưu Trác Lễ. Cách chương